Duyên nợ đào hoa, chương 22. Ta quay đầu, thấy hắn đứng ở gần bên, đang cười với ta, trái tim ta như nhảy ra khỏi ngực, trong thoáng chốc tưởng mình hoa mắt, ta chẳng điều khiển nổi chân mình, chạy tới trước mặt hắn. Hắn đứng đó, cười khẽ, nghe giọng nói của ta run rẩy. Hoàn văn, ta tấm chặt tay áo hắn, trông chờ biết bao nhiêu. Đến khi người đã đứng ngay trước mặt, nhất thời, nghi ngờ, có phải mình đang mơ. Hắn tiến tới gần thêm chút nữa, thấp giọng thì thầm bên tai ta. Thật ra, vào buổi tối hôm đó, khi người bảo ta mau hồi phục, chẳng biết tại sao, ta đã hồi phục. Nhưng ta thấy người đang gặp cảnh gió xuân phấp phới, mãi mê ngắm hoa đào, bèn muốn coi thử, quãng thời gian này vận số của người ra sao. Nói rồi còn bộ, thổn thức thở dài. Xem ra, ngươi cả ngày trên thiên giới, than hoài cũng coi như không giả bộ, cái vận đào hoa của ngươi quả thực đáng than thở mà. Ta chỉ dư mắt nhìn hắn, chẳng biết nói câu nào mới tốt. Hành Văn nói, đêm khuya gió rét, đứng giữa sân thế này, bị người khác nhìn thấy cũng không hay, về phòng trước đã. Ta ngượng ngập, buông thả ống tay áo của hắn ra, đáp một tiếng được. Hành Văn đi tới, cười khẽ hỏi. Mấy tối gần đây, ngươi ngủ ở thư phòng, không biết cái thư phòng này ta có đặt chân vào nổi không? Ta ngượng ngập, cười một tiếng, đẩy cửa thư phòng ra. Thư phòng vốn đã rất bé, buổi sáng ta còn sai người khiêng ghế dài ra, nhét một cái giường vào, bốn phía chỉ còn dư một khoảng trống con. Bản Tuyên Quân đẩy cửa ra, ánh trăng vừa khéo xuyên qua chiếu tới trước bàn. Ta đóng cửa, Hành Văn vung tay áo, giăng một kết giới trắng tiên trong phòng. Ta nói, người vừa mới bình phục, dù thế nào cũng đừng dùng tới thép tiên thì hơn, vặn nhất. Hành Văn nói, không sao, mấy ngày nay ta biến thành trẻ con, không phải vẫn dùng phép tiên đó sao? Ta không cầm nổi, nắm chặt ống tay áo của Hành Văn, dùng ít một chút vẫn tốt hơn mà. Người... Hành Văn đứng đó nhìn ta, hắn đã hồi phục rồi, những ngày ở dưới trần gian cuối cùng cũng hết. Bất kể tới khi nào, cuối cùng vẫn sẽ có một ngày kết thúc. Ta nắm chặt hai ngón tay hắn, gọi một tiếng Hành Văn, còn không đợi hắn đáp, đã áp môi mình vào môi hắn. Bấy giờ, Bản Tuyên Quân mới thấy phục mình sát đất, sáng nay đã sáng suốt biết bao, sai người khiêng một cái giường vào phòng. Đợt trước trong rừng đào hoa cảnh, ảo ảnh do Hành Văn dùng phép tiên hóa ra, chung quy vẫn cứ phản phất nét hư huyễn của giấc chiêm bao, chẳng sánh được bằng bấy giờ, chân thực, rõ ràng. Mày của Hành Văn khẽ nhíu vào nhau, ta khàn giọng thủ thỉ sát bên tai. Ta sẽ nhẹ nhàng hơn lần trước. Hành Văn mở đôi mắt đang khép hờ, khóe mắt mang theo chút ý cười nhìn ta, sau đó cắn trên cần cổ của ta một cái thật đau. Nếu ta không sảng khoái, lần sau ta sẽ không để người. Cũng sắp bước vào những ngày đông giá, việc nâng một thùng nước giếng vào, sau đó dùng pháp thuật hâm nóng nó cũng mất sức hơn khoảng ngày bình thường. Vốn định cùng Hoành Văn tắm rửa sạch sẽ, ai ngờ tắm một chút, cuối cùng tắm tới trên giường. Sau đó ta đi đổi nước, rồi đun, rồi tắm. Cứ mấy vòng như vậy, chờ tới khi Bản Tuyên Quân nhẹ nhàng, khoan khoái mà ôm Hành Văn nằm trên giường nghỉ tạm, thì trời cũng đã sắp sáng. Hành Văn biếng nhác nói, chẳng trách người phàm vẫn thường nói, chỉ hận đêm xuân ngắn ngủi. Tối nay, ta đã hiểu được ý này. Sau đó nhắm mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ta nhắm hai mắt, chuẩn bị nằm nghỉ một hồi. Ai dè, có một giấc mơ. Trong mơ, ta đang ngồi dưới ánh đèn trong một gian phòng. Một bàn cờ phía trước, tựa như có một màn sương đang phủ trước mặt. Ta nhìn không rõ thế cờ, càng nhìn không rõ người đang ngồi đánh cờ với ta. Nhưng ta biết, ta thua rồi. Ta buộc miệng cảm thán. Ta thua nữa rồi, chẳng biết đời này có thắng nổi ngươi một ván hay không nữa. Bật đèn tanh tách cháy, cửa sổ bên cạnh người đã có ánh bình minh. Người đối diện vung tay áo, dập tắt đèn, đẩy cửa ra, tức thì nắng mai ùa vào phòng. Chỉ trong chớp mắt, ta thấy mình đang đứng giữa một mảnh sân, sương mù. Chẳng nhìn rõ được thứ gì, nhưng từng ngóc ngách trong sân như đã sớm in hằn trong ngực. Trước mặt ta hẳn có một cái ao, hoa súng trong ao mới vừa mọc thêm phiến tròn vành vạch. Bên bờ ao có mấy phiến đá thái hồ cùng hai cây chuối tây. Bờ ao bên kia có một cái đình, trên chiếc bàn đá trong đình có khắc một bàn cờ. Bấy giờ đây ắt phải đang mùa xuân, mùi thơm của hoa mộc hương như thấm vào gan ruột trong sương sớm. Những mảnh mộc hương giăng đầy trên bờ tường nhất định đang nở kín hoa sinh. Rồi ta thấy hắn đứng ngay bên cạnh, ở phía sau có khung cửa sổ ban nãy. Ta nói với hắn rằng sương sớm mỏng giăng giăng, gió xuân vừa đương khéo. Vẫn không nhìn rõ mặt người kia, nhưng ta biết hắn nhất định đang cười rất đỗi hân hoan. Hương hoa ngào ngạt, gió sớm mát rượi, vậy mà sương mù càng ngày càng dày đặc. Ta nôn nóng muốn nhìn thấy gương mặt người kia, muốn biết rốt cuộc kẻ ấy. Nhưng thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất trong màn sương, chẳng còn thấy nổi dù chỉ chút đường viền. Ta vươn tay muốn kéo hắn hỏi han, bàn tay đụng phải một tà áo hơi rét, chợt rùng mình, sau đó tỉnh giấc. Hoành Văn đang dựa người vào thành giường, nghiêng đầu nhìn ta, ống áo bị bàn tay ta nắm chặt. Ta vội vàng bật dậy. Ngươi ngủ thêm chút nữa đi, mau nằm xuống. Hoành Văn biến nhát đáp. Ta cũng có phải người phạm đâu, gì yếu tới mức đó, ngủ một chút, mệt mỏi cũng tan gần hết rồi. Bản Thiên Quân tức thì hỏi. Ngươi từ chỗ nào mà biết người phàm yếu tới mức đó? Hoành Văn vừa ngáp vừa nói. Đọc sách chứ ở đâu nữa, cái sách đó ấy, cái gì chỉ có tranh không quả thật chẳng bằng vẽ tranh kèm chữ. Hoành Văn, hắn rốt cục xem bao nhiêu tập Xuân Cung rồi. Hoành Văn nhìn về phía tay ta nói. Mà tay trái của ngươi sao thế? Nhìn không được linh hoạt. Bấy giờ ta đang xoa nắng ngón út tay trái, ta đáp. Có nhẹ bị thương, ta thấy ngón út có chút khó chịu. Bắt đầu từ sáng sớm trở đi, ngón út của ta cứ nhói từng đợt, hệt như bị đau cắt vậy. Hoành Văn nâng bàn tay trái của ta nhìn một hồi, sau đó đột nhiên hỏi. Ta muốn về thiên đình trước. Hắn trong sắc mặt ta mới bật cười. Ngươi đừng có hoảng, không phải ta về nhận tội đâu. Ta chỉ cảm giác được này ngươi xuống trần gian, rất nhiều nguyên do đưa ra đều vô cùng miễn cưỡng. Chuyện xảy ra cũng có chút khác kỳ. Ta muốn tới trước mặt Ngọc Đế hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Còn về nhận tội, cười tấp hắn khẽ rước qua bờ vai ta. Đợi sau này ta và ngươi cùng đi nhận. Hoành Văn muốn về thiên đình, ta chắc chắn không cản được. Đành nói, vậy được. Ta cùng hắn khoác áo xuống giường, giúp hắn chỉnh vạt áo cho ngay ngắn. Hoành Văn bước ra tới cửa, nghiêng người nói với ta. Tổng giao này, ngươi nói coi. Đợi tới khi ta với ngươi giống Thiên Xu và Nam Minh bị đày xuống trần, thì ai sẽ được bố trí xuống, chia rẽ yên ương nhỉ? Ta cười khan. Việc này quả thật ta chưa nghĩ tới. Hoành Văn cũng cười. Dưới ánh nắng mai hắn xoay người, tay áo vung cao, hóa thành một quần sáng đi mất. Ta đứng ở khoảng đất trống trong phòng, thở dài. Sau đó rút một quyển sổ trắng tinh từ trong tay áo, trải trên bàn, cầm ra một cây bút. Cây bút này không cần chấm mực, vẫn có thể viết ra chữ trên giấy trắng. Ta gấp quyển sổ viết dày đặc, niệm chú, cuốn sổ ấy hóa thành một quần sáng vàng vàng, trong nháy mắt đã biến mất, không thấy bóng. Thứ mà Ngọc Đế bí mật ban cho ta khi Bản Tuyên Quân xuống phàm trần có tên sổ dân tấu. Bất kể người đang ở chốn nào thì quyển sổ ấy đều có thể xuất hiện trên ngự án của Ngọc Đế. Bản Tuyên Quân bước ra khỏi thư phòng, đưa tay day day huyệt thái dương. Hoành Văn không hiểu rõ thế thái nhân tình, vẫn hành sự như cũ, chỉ nghĩ trước mà chẳng nghĩ sau. Hắn đi cũng thật nhanh nhẹn. Hôm nay trời vừa sáng, trong viện thiếu Tình Tiên, thiếu thêm một vị tiểu thiếu gia, bảo bản thiên quân sao bịa cho tròn câu chuyện trước mặt đám tay tớ và thiên su đây. Hoành Văn đi dù có nhanh, cũng tuyệt đối không nhanh bằng quyển sổ con kia. Trên quyển sổ con đó, ta đã bẩm tấu với Ngọc Đế rằng tội tiên Tống Giao đã không tròn ý chỉ của Ngọc Đế, truyền tin cho thiên su tinh quân, còn dám toan tính tư tình, tự thấy gây ra không thể nào tha thứ, xin Ngọc Đế giáng tội. Bản tấu được dâng, ngay cả bản tuyên quân cũng thấy mình sao mà khốn khổ. Nhưng chỉ riêng chuyện của thiên su, ta tuyệt đối không tránh khỏi trách phạt. Nếu đã tới Trù Tiên Đài, tội gì còn phải kéo theo Hoành Văn. Trong trường hợp của thiên su với Nam Minh còn sờ sờ trước mắt, cho nên ta nghĩ, dù cho ta có bị đày xuống nhân gian, trở thành người phạm, Hoành Văn ở trên thiên đình vẫn tốt hơn cả hai chúng ta đều phải xuống trận. Ta đi gặp phải một tiểu nha hoàn đang bước tới, nha hoàn không người vấn an ta. Bản tuyên quân còn đang ngẫm nghĩ xem có nên tạm thời kéo dài thời gian, nói tình tiên cô nương với tiểu thiếu gia vẫn đang ngủ, để đỡ khiến cho họ hoảng hốt hay không. Đột nhiên thấy từ đằng xa, một gã tiểu tư hốt hoảng chạy tới gần, nói: Sảnh chính, ngài mau ra coi. Ta vội vàng bay ra sảnh chính. Một nam, một nữ, đứng ngay giữa sảnh, quỳ sụp trước mặt bản tiên quân. Sao tình tiên với anh chàng thổi sáo quay về đây? Tình tiên với anh chàng thổi sáo quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Anh chàng thổi sáo nắm bàn tay nhỏ nhắn của tình tiên, nghẹn ngào nói với ta: Tống công tử, ngài chính đại ân nhân của vãng sinh và tình nhi. Sau khi vãng sinh và tình nhi thành hôn rồi, nhất định sẽ thờ cúng bài vị trường sinh của ân công ở trong nhà, ngày ngày dâng hương. Hắn nghẹn ngào, tình tiên cũng nức nở khóc theo. Nhưng hai cái người này, sao đem qua không quỳ ở hậu viện khóc cho xong đi? Hôm nay còn cô ấy chạy tới khóc thêm trận nữa. Ta chẳng còn cách nào, đành cúi người đỡ tình tiên và anh chàng thổi sáo kia dậy. Ta không dám nhận, không dám nhận. Trong thiên hạ này, gì còn chuyện viên mãn hơn có được người tình ở bên nhau? Tại hạ cũng chỉ thuận theo ý trời mà thôi. Sau khi tiễn được tình tiên và anh chàng thổi sáo đi rồi, ta quay về sảnh chính, trông thấy tiểu thiêu su đang đứng cạnh tấm bình phong. Con mắt sáng của thiên su nhìn ta, hỏi: Ban nãy, sao tình tiên và cái người đó khóc dữ vậy? Đó có phải tình cảm của người phàm không? Ta xoa đầu y, ngồi xuống nói: Không sai. Thiên su đáp: Chẳng phải tình vốn một thứ khiến cho người phàm rất vui vẻ, rất thỏa mãn sao? Vậy thì phải cười mới đúng chứ, sao ở đây họ khóc? Ta đáp: Dính vào thứ ấy rồi thì cười rất nhiều, nhưng nước mắt cũng rơi không ít. Thiên su nghe vậy chỉ một tiếng. Ta nói với tiểu nha hoàn rằng hôm nay tiểu thiếu gia ngủ nướng một chút, đừng gọi tiểu thiếu gia dậy vội. Thôi thì gạt được khi nào hay khi ấy. Sau khi dùng bữa sáng xong, thiên su đứng ở chỗ không người, nhỏ giọng hỏi ta: Hoành Văn đâu rồi? Bản tuyên quân ăn ngay nói thật, hắn đã về thiên đình trước rồi. Vầng trán của thiên su hơi nhăn, ta đang định giải thích cho tường tận, đột nhiên thấy trong phòng có ánh sáng tỏa ra. Bắc Nhạc Đế quân xuất hiện giữa không trung, dẫn theo sau 5-6 thiên binh, cất cao giọng nói: Tổng Giao Nguyên quân, bản vương phụng ý chỉ của Ngọc Đế, dẫn ngài và thiên su tinh quân nhanh chóng trở về thiên đình. Thiên su vẫn còn chưa phục hồi, ngơ ngác chẳng hiểu gì, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo của bản tiên quân. Bắc Nhạc Đế quân đặt chân xuống đất, khách khí nói với ta rằng: Tổng Giao Nguyên quân, mời. 5-6 gã thiên binh hướng về phía thiên su, bản tuyên quân sải bước chắn ngang trước mặt y. Ta với đế quân nói một chút chuyện thế này nhé, tạm thời cứ để thiên su tinh quân ở cạnh ta. Bắc Nhạc Đế quân đưa mắt nhìn, nói: Vậy cũng được. Sau đó hắn ra hiệu bằng mắt cho đám thiên binh. Đám thiên binh thu tay về, xuyên tường ra, rà soát một vòng trong viện. Chỉ chốc sau đã thấy bọn họ trở về. Một người trong số đó xách theo Tuyết Hồ, bẩm báo với Bắc Nhạc. Bẩm báo đế quân, chúng thần đã khiến những phàm nhân kia chìm vào mộng cảnh. Sau khi tỉnh, họ sẽ chớ nhớ hộ gia đình này đã chuyển đi. Bát Nhạc Đế Quân khẽ gật đầu nói, đi thôi. Trên thiên đình, cảnh trí như xưa, mây ngũ sắc như xưa, mấy gương mặt đứng gác Nam Thiên Môn cũng như xưa. Tiên sử Hạc Vân, hầu bên bàn Ngọc Đế, đang đứng trước Nam Thiên Môn, nói, tiểu tiên phụng mệnh Ngọc Đế, đứng đợi ở đây. Khi trước đi, Ngọc Đế có đặc biệt dặn dò Đế Quân mang về một thứ, không biết Đế Quân có được hay chưa. Tiểu Thiên Xu đứng cạnh Bản Tiên Quân, gã thiên binh đang ôm Tuyết Hồ đứng ở bên kia. Bắt Nhạc Đế Quân đáp, phiền Hạc Tiên Sứ bẩm với Ngọc Đế, thứ đó ta đã dẫn quay trở về. Hạc Văn đưa mắt nhìn thoáng về phía ta, gật đầu đáp, tiểu tiên đã biết. Rồi nói tiếp, Ngọc Đế có khẩu dụ, Đế Quân hãy dẫn Thiên Xu tinh quân vào trong biển Hào Quang. Bắt Nhạc Đế Quân nhận dập khẩu dụ, quay người nói với Thiên Xu, vẻ mặt có chút không đành, mời ngài hãy đi theo bản tọa. Tiểu Thiên Xu không biết rõ ngọn ngành, đáp bằng âm thanh non nớt trong trẻo của hài đồng, được, phiền Đế Quân rồi. Nói xong bước về phía trước, đi được mấy bước thì quay đầu hỏi, đúng rồi, ngươi ở chỗ nào trên thiên đình? Mấy ngày này ở dưới nhân gian đã được ngươi giúp đỡ rất nhiều, ngày khác nhất định sẽ tới phủ nói tiếng cảm ơn. Ta cố gắng mỉm cười, nơi ta ở có tên Phủ Quảng Hư, nếu ngươi có thể tới được, vậy thì hãy nhờ Bắc Thiên Vương chỉ đường giúp. Thiên Xu nghe thế thì cười, gật đầu nói, có thể bấy nay ta chưa rời khỏi cung Bắc Đẩu, quả thật chưa hề nghe tới Phủ Quảng Hư. Mới hạ giới có mấy ngày thôi, cảnh trí trên thiên đình thay đổi không ít, tạm thời xin cáo biệt tại đây. Ta đáp, được. Sau đó trơ mắt nhìn Thiên Xu đi tới bên cạnh Bắc Nhạc Đế Quân. Hạc Văn bước tới trước mặt Bản Tiên Quân, nói, hãy đi theo ta. Ta dậm bước về phía trước, Hạc Văn giơ ống tay ngăn ta, tổng vào Nguyên Quân, không phải tiểu tiên đang nói ngài. Ngọc Đế có khẩu dụ để Nguyên Quân tạm thời trở về phủ nghỉ ngơi. Sau đó đưa mắt nhìn về phía thiên binh đang tấm cổ Mao Đoàn, người đi theo ta. Bản Tiên Quân đang vô cùng kinh hoảng. Hạc Văn nói chuyện với ta vẫn cực kỳ khách khí, vẫn gọi ta một tiếng tống gia Nguyên Quân. Có thể thấy rằng Ngọc Đế vẫn còn chưa có gì tước bỏ phong hiệu hay cách chức ta. Tới bây giờ mà Ngọc Đế vẫn còn chưa cách chức, chứng tỏ rằng ông ấy đã chuẩn bị sẵn một hình phạt cực nghiêm khắc cho ta rồi. Bản Tiên Quân trơ mắt ra nhìn Bắc Nhạc dẫn Thiên Xu, Hạc Văn dẫn thiên binh, xách cổ Mao Đoàn đi càng ngày càng xa. Những thiên binh kia khom người nói với ta, chúng thần phụng mệnh hộ tống Tiên Quân hồi phủ. Khi ta ngẩng đầu nhìn thì dáng người nho nhỏ của Thiên Xu đã hòa vào trong mây khói mơ hồ không rõ. Vì sao Ngọc Đế không kéo cổ ta tới điện thẩm vấn? Hoành Văn, hắn bây giờ thế nào rồi? Trong vòng vây của đám thiên binh, ta trở về phủ Quảng Hư Nguyên Quân của mình. Nói ta ở thiên đình đã nhiều năm như vậy, tuy cũng vớ được một chất Nguyên Quân vớ vẩn, nhưng tới cả tùy tùng cũng không có một người. Bình thường trông thấy mấy vị đế quân cùng với Hoành Văn tới điện dự họp, đội mũ theo sau khí thế kinh người, quả thật trông thấy mà thèm. Hôm nay bị kẹp giữa một đám thiên binh, cũng coi như được vô trương. Ta đứng từ xa, ngắm nhìn cẩn thận Phủ Quảng Hư Nguyên Quân của mình. Đột nhiên phát hiện ra khối kiến trúc với tường xám ngói đen, cổng đỏ rực, kỳ thực, trông cũng khí thế ra trò. Chẳng trách Hoành Văn cứ thích tới chỗ ta chơi, nói rằng Phủ Nguyên Quân của ta thoải mái hơn cùng vì viền của hắn. Chỉ tiếc, bao năm qua, chưa khi nào ta để tâm kỹ càng đến nó. Bước tới trước cổng, ta càng kinh hoàng. Mấy chữ Phủ Quảng Hư Nguyên Quân vẫn yên vị trên bức hoành phi vắt ngang ở đó, rạng rỡ phát sáng. Ta chán nản cả người, thổn thức không thôi. Xem ra cơn tức giận của Ngọc Đế chẳng phải vừa. Chắc hẳn ông ấy thấy cái chuyện như tước hiệu hạ hoành phi Thu phủ đệ, hai cách chức tiên chỉ như gia vị cỏn con trong hình phạt chuẩn bị cho ta. Một gã thiên binh mở cửa ra, đẩy ta vào trong phủ rồi đóng chặt cửa. Ta nghe thấy bên ngoài vọng tiếng xích sắt quấn trên cánh cửa, cạch cạch, sau đó tiếng khóa, cạch một tiếng. Nghe cũng đủ biết cái khóa này không nhỏ. Khoảng không trên phủ bị trắng tiên che kín, không có một khe hở nào, giống như một chiếc bát úp xuống giam ta bên trong phủ Quảng Hư. Cũng phải tới giờ ta mới biết, thì ra phủ Quảng Hư nguyên quân của ta rộng tới thế nào. Ta dạo tất cả các phòng, trong phủ vắng tanh vắng ngắt, chỉ một mình ta, chiếc giường đá trong hậu viện. Nhớ lần đầu tiên Hoành Văn tới tìm, sau khi uống say, ta và hắn đã từng cùng nhau ngủ ở đó. Trên bàn cờ dưới tán cây vẫn còn rơi rớt cuộc cờ tàn mà đợt trước ta và Hoành Văn đang đánh dở. Ở góc gian buồng bên trái còn giấu hai bình ngọc nhưỡng chưa bị hắn đào uống. Trên chiếc bàn trong thư phòng, chiếc bút gác trên giá bút, cây bút mà Hoành Văn tiện tay dùng tạm khi gặp cảnh ôm theo đóng văn hàm nghe nói thuộc hàng hỏa tấp đuổi tới tận phủ của ta bắt Hoành Văn phê duyệt. Trên bức tường trong phòng ngủ có treo bức tranh vẽ hoa sen bằng mực tàu mà Hoành Văn đem tặng ta khi tới chơi lần đầu. Trong sảnh chính bày tấm bình phong từ huyền ngọc mà Hoành Văn có được trong một lần đánh cược thắng Đông Hoa Đế Quân. Ta nói rằng nó không hợp với bài trí bên trong cùng vì viền của hắn, mặt dây mày dạng xin về bằng được. Cây cột trụ nơi gấp khúc vẫn còn có mấy câu thơ ta và hắn tiện tay. Trước khi xuống nhân gian, ta cùng hắn đứng trong viện bàn tiên pháp, nhất thời sơ ý đánh bay một thanh gan can trong chòi nghỉ mát, giờ vẫn chưa sửa. Khi ta đang dời bước từ trong phòng ra hậu viện thì đột nhiên trên đỉnh đầu có tiếng ai đó bên ngoài trắng tiên nói: Tống Dạo Nguyên Quân, Ngọc Đế sai tiểu tiên dẫn ngài tới vườn bàn đào diện kiến. Ta nghĩ mãi không ra, Ngọc Đế thẩm vấn bảo tiên quân tại sao không tới điện mà dẫn tới vườn bàn đào. Đương nhiên, nếu thánh ý của Ngọc Đế mà để ta dễ dàng đoán được như vậy thì ông ta cũng chẳng phải Ngọc Đế. Ta bất đắc dĩ ngẩng đầu đáp: Hạc Văn Huynh, người không mở trắng tiên ra, chẳng nhẽ muốn ta kéo cả cái phủ Nguyên Quân để diện kiến Ngọc Đế sao? Trong vườn bàn đào sắc hoa rực rỡ, mây ngũ sắc rực rỡ, Ngọc Đế nghiêm nghị ngồi ở trong đình. Bản tuyên quân một kẻ nhất thời bước tướng trước mặt quỳ sụp xuống: Tội tiền Tống Giao khấu kiến Ngọc Đế. Ngọc Đế thong thả nói: Ngươi nhận tội cũng thật dứt khoát. Ta cúi thấp đầu đáp: Tội tiền ở dưới nhân gian phi phạm, tự biết nhất định không qua nổi pháp nhãn của Ngọc Đế. Bởi vậy... Ngọc Đế chặn ngang câu nói của ta: Thôi đi, ngươi nghĩ chỉ cần dông dài như thế cộng thêm viết một cái sổ con thì có thể che đậy mọi chuyện sao? Quyển sổ con nhận tội đó của ngươi ta đã đưa cho Hoành Văn Thanh Quân coi qua, hắn coi xong cái gì cũng đã nói hết rồi. Ta kinh hãi ngẩng đầu. Ngọc Đế mặt như băng, nện một chưởng thật mạnh xuống chiếc bàn đá. Tống Giao, ngươi ở nhân gian cũng thật được việc. Suy nghĩ trong đầu của ta nháo nhào, ta vội vàng nói với Ngọc Đế: Ngọc Đế, tất cả mọi chuyện đều do tội tiên. Người xin đừng nghe những gì Hoành Văn nói. Hoành Văn Thanh Quân cũng do bị thần... Ngọc Đế đột ngột đứng dậy, vũ mạnh ống tay áo, cười nhạt nói: Trẫm đương nhiên biết đó phải do ngươi. Ngươi còn muốn đẩy cho người khác cũng đẩy không nổi. Đã kéo theo Thiên Xu, còn dám kéo theo cả Hoành Văn Thanh Quân. Tống Giao ơi Tống Giao, ta đã để ngươi hạ phàm một chuyến, ngươi gặt hái cũng thật nhiều. Ta không đáp. Ngọc Đế nói tiếp: Bản thân ngươi vốn dĩ như một biến số, ngày đó không ngờ có thể được thăng thiên. Ta thuận mệnh trời giữ ngươi ở đây, đợt này xuống phàm trần một chiến, quả nhiên nảy sinh ra chuyện khác. Ta phủ phục người trên mặt đất nói: Tội tiên trở thành thần tiên vốn dĩ do nhặt được phúc giữa đường. Ở đó Thiền sư đợt trước nói rất đúng. Tuy thần đã thành tiên, nhưng khi nào cũng không dứt được chuyện phàm trần. Hoành Văn Thanh Quân không hiểu chuyện nhân gian. Thật ra bản thân thần đã mong nhớ hắn rất nhiều năm. Bấy giờ nhân dịp hạ phàm một chuyến, ra sức cám dỗ mê hoặc Thanh Quân kỳ thực. Tội tiên tự biết tội của mình không thể dung thứ. Bất cứ có phải tới tru tiên đài hay bị đánh tan thành tro bụi, xin cũng trừng phạt đúng tội. Ngọc Đế không nói thêm câu nào nữa. Một đôi ong mật nương theo gió mát bay vào trong đình, con trốn con đuổi ngay trước mắt bản tiên quân. Ngọc Đế chắp tay đứng trước bậc thềm của đình nghỉ mát. Đôi ong mật kia rượt đuổi nhau tới tận bên người ông ấy. Ngọc Đế nói: đạo vốn tự nhiên, thuận theo tâm mình, giao hòa trọn vẹn. Thiên đình không giống như chỗ của Phật, ép người ta phải vô tình, vô ái, vô dục, vô cầu. Như thiên địa vạn vật, nhân quả tuần hoàn. Tiên giả tuy có thể theo ý của mình, nhưng không thể đi ngược với nhân quả. Thiên quy của thiên đình thực tế đặt ra cũng để tu chỉnh những hành vi không đúng, ví như Nam Minh và Thiên Xu. Ngọc Đế thong thả bước tới bên bàn đá, ngồi xuống nói tiếp. Nam Minh vốn đã có tình ý với Thiên Xu, nhưng khi Nam Minh chủ trì xét xử chuyện của Thanh Đồng nghiêm khắc, tàn nhẫn, bản thân mình vốn đã không nghiêm, phải khắt khe với người khác. Bởi vậy nhân quả khác tạm thời không nói. Sau khi hắn và Thiên Xu bị đày xuống dưới trần, nhất định phải chịu số kiếp. Bản tuyên quân rất nghi ngờ. Có phải Ngọc Đế đã dặn đến hồ đồ rồi không? Mấy câu này sao càng nghe càng không thấy can sự tới chủ đề đang nói. Có nhẽ Ngọc Đế cũng nghĩ, ngồi trước mặt ta mà nói một tràng những thứ cao thâm khó hiểu thế cũng không được gì. Nhân gian có tình, trên trời cũng có tình. Nhân dù ở dưới nhân gian, đoạn tụ cũng không phải chuyện gì kỳ quái, huống hồ trên thiên đình. Cho nên ban nãy Ngọc Đế mới nói những nhân quả khác tạm thời không bàn tới. Ta nghe tiếng Ngọc Đế hỏi mình: Tống Giao, ngươi có biết xuống trần tội nặng nhất mà ngươi phạm phải chính tội nào không? Ta tức thì đáp: tội tiên biết, tội tiên dùng sắc dục vốn nhân gian để cám dỗ Hoành Văn Thanh Quân. Tội này không thể tha thứ. Ngọc Đế đứng dậy, bước tới bên rìa căn đình nghỉ mát, một chốc sau mới nói tiếp: ngươi tới chỗ Mệnh Cách Tinh Quân, bảo hắn nói cho ngươi biết nhân quả của bản thân đi. Ta nghi hoặc ngẩng đầu, Ngọc Đế đã bước xuống đình nghỉ mát. Đột nhiên có vài vị tiên sứ xuất hiện trong rừng hoa, theo Ngọc Đế rời khỏi vườn bàn đào. Sau khi Ngọc Đế đi rồi, trong vườn đào không hề thấy có 70-80 thiên binh nhào ra vây kính áp giải ta. Vườn bàn đào vẫn im, cũng không phát ra một chút tiên khí của vị tiên nào khác cả. Có điều ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, cả thiên đình chỗ nào cũng thần tiên, bốn phía thiên đình được canh gác không một kẻ hở. Ngọc Đế quả thật không sợ ta chạy mất. Hơn nữa ta cũng rất muốn biết cái gọi nhân quả ấy rốt cuộc là gì. Ta chậm rãi từng bước tản bộ trong vườn bàn đào, hồi tưởng quãng thời gian còn chưa thăng thiên, không biết đã phạm phải cái gì có thể thành nhân, rồi để sau này nhận kết quả thế này. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không nghĩ ra. Ra khỏi cánh cửa đầu bên kia của vườn bàn đào, đi qua một con đường mòn nhỏ, có thể tới được cổng sau phủ thiên mệnh của Mệnh Cách Tiên Quân. Ta bước tới cánh cửa phía bên kia vườn, cách ngoài cửa không xa có một hồ sen, nơi ta gặp Hoành Văn. Tình này cảnh này quả thật đang hủy hoại trái tim bé nhỏ của ta. Một trận gió mát thổi qua, ta mờ ảo nghe thấy tiếng Hoành Văn đang gọi: Tống Giao, Tống Giao. Ta nghe xong, tâm trạng càng thêm sầu muộn. Giọng nói của Hoành Văn đột nhiên ngay sát bên tai ta hỏi rằng: Ngọc Đế bảo ngươi tới phủ Mệnh Cách Tinh Quân, sao giờ vẫn đứng ngay ra trước cửa thế này? Ta than thở, trong thái hồ sen, không nhịn được mới dừng chân nhìn một cái. Chưa nói hết câu mới thấy có gì không đúng. Chưa nói hết câu đã thấy có gì đó không đúng. Ta quay phát đầu, thấy Hoành Văn đang đứng ngay sau. Ta rất bình tĩnh, dương mắt nhìn, vươn tay sờ, đúng thật Hành Văn. Hành Văn nói, sao sắc mặt của người hoảng hốt thế? Ta thành thật đáp, ta vốn cho rằng người đang bị Ngọc Đế nhốt, đột nhiên nhìn thấy người thì có phần kinh hãi. Hoành Văn phe phẩy cày quạt nói, tội gì chẳng phải đều đã được Tấm Gia Nguyên Quân ngươi oai phong gánh cả rồi sao? Ngọc Đế còn nhốt ta thế nào được? Chân mày hắn hơi nhướng, nói tiếp, Tấm Gia Nguyên Quân chậm trễ không muốn tới phủ của Mệnh Cách Tinh Quân, không biết có thời gian ngồi cùng ta một chút bên hồ sen, nghe ta nói đôi câu về nhân quả. Giọng điệu nói chuyện này của Hoành Văn vừa nghe đã biết không có chuyện gì tốt đẹp, ta thuận theo ý hắn đáp được. Còn đang định nói thêm vài câu, Hoành Văn đã sải bước về phía hồ sen, ta đành đuổi theo hắn. Bên hồ sen, khối đá ngày ấy Hoành Văn trải giấy để vẽ hoa sen vẫn còn đó. Hoành Văn tìm lại một chỗ ngồi xuống, ta thì do dự một chút, không biết nên ngồi gần mới tốt hay ngồi xa mới được. Sau đó án chừng một chỗ không quá xa, cũng không quá gần rồi ngồi xuống. Hoành Văn nói, bản quân nói chuyện, vốn biếng nhác nói to tiếng, người ta gần một chút đi. Ta nhích về phía hắn một tấc, Hoành Văn nhíu mày, gần thêm chút nữa. Ta nhích gần thêm một tấc, Hoành Văn nói tiếp, bây giờ ngươi tới điện Phi Hương, tìm lại một tiên nữ nào đó, mượn ngay cái váy và mặc vào, thì có thể ngồi yên ở đó, nếu không thì ta gần thêm chút nữa. Ta đành phải nhích người, ngồi vai kề vai với Hoành Văn. Bấy giờ, Hoành Văn Thanh Quân cuối cùng cũng đáp ứng. Ta nhìn về phía hồ sen thấp giọng nói, Hoành Văn, thật ra... Hoành Văn chiều quạt ra, chẳng đứng những gì ta đang định nói. Người mở miệng khó khăn như thế, vậy đừng tốn công tốn sức nói tiếp. Người thế nào tạm thời không bàn tới. Thiên Xu đã hồi phục, giờ đang như cái xác không hồn, bị nhốt trong miệng hào quang. Cứ để ta kể cho người nghe một đoạn chuyện xưa trước đã. Ngay cả tóc của Hoành Văn cũng mơ hồ, có khí rét buốt tỏa ra. Ta không dám trái hắn, chỉ biết vĩnh tai nghe. Hoành Văn kể, Thiên Xu Tinh Quân với Nam Minh Đế Quân, một vị đế tinh chăm sóc vận mệnh quốc gia, vừa sinh ra đã định trước sẽ hòa hợp, chiếu rọi cho nhau, khăng khít bên nhau. Sau khi khăng khít với nhau mấy trăm năm, giữa hai người rốt cục cũng sinh ra một sợi tơ tiên khế. Khi sợi tơ tiên khế này mới hình thành, trên tay hai vị tiên quân đều là nút sống. Ở trên thiên đình, giữa hai vị tiên quân sinh ra sợi tơ tiên khế, vậy thì nhất định phải hạ phàm nhận kiếp. Vốn dĩ tơ này chỉ sinh ra giữa tiên nam và tiên nữ, bởi vì tiên khí thuần dương và tiên khí thuần âm, dung hòa, tương hỗ, vốn một nhẽ tự nhiên của mệnh trời. Có khả năng vì Thiên Xu với Nam Minh quá khăng khít, thân thiết nên mới sinh ra một sợi tơ tiên khế. Bởi vậy, Ngọc Đế để hai người xuống phàm trần, trải qua kiếp số của thế gian. Sau khi kiếp số qua rồi, sợi tơ tiên khế đứt đoạn hay biến thành nút chết đều do mệnh trời. Không ngờ trước đây Thiên Xu và Nam Minh đã xuống trần nhận kiếp, sự gắn kết giữa hai người vốn có nguyên nhân. Vì cớ gì Ngọc Đế còn phái ta xuống đó cầm gậy đánh uyên ương? Hoành Văn nói tiếp, sau khi Thiên Xu Tinh Quân và Nam Minh Đế Quân chuyển sang kiếp khác xuống phàm trần, sợi tơ tiên khế đứt. Kiếp ấy Thiên Xu đầu thai không khác Mộ Nhược Ngôn kiếp này bao nhiêu, cũng con cháu trong nhà quan, trời sinh yếu ớt. Nam Minh thiếu gia con nhà võ tướng, ở cạnh Thiên Xu từ nhỏ cho tới khi trưởng thành, còn có tình nghĩa đồng môn. Chúng tiên đều phỏng đoán sợi tơ tiên khế giữa Nam Minh và Thiên Xu nhất định không đứt được, chắc chắn sẽ biến thành nút chết. Chẳng ai ngờ. Hoành Văn dừng một chút rồi nói tiếp, chẳng ngờ giữa đường nhảy ra một phàm nhân, hắn cắt đứt sợi tơ tiên khế. Sợi tiên khế vốn nên nối vào tay Nam Minh, giờ bắt rễ trên tay phàm nhân đó, bền chặt như đá. Hả? Vị huynh đài người phàm nào mà tài hoa vĩ đại như vậy, còn có thể giật đứt dây tiên khỏi tay của Nam Minh, buộc trên ngón tay của mình? Ta hỏi. Hoành Văn đáp: Phạm nhân đó vốn dĩ của một đồng môn của Thiên Xu, thở 11-12 tuổi đã đối xử với Thiên Xu quan tâm săn sóc, còn bảo vệ Thiên Xu trong một lần Nam Minh hiểu nhầm hắn. Từ đó trở đi, sợi tơ tiên khế đứt đoạn. Ban đầu, sợi tơ tiên cũng chỉ dính trên ngón tay của phạm nhân đó, nhưng hắn đối xử với Thiên Xu quá tốt, chiếu cố đủ điều, cực kỳ quan tâm. Hai người ấy từ nhỏ suốt ngày ở cùng nhau, ngày đón gió ngâm thơ, đêm kề giường chuyện phím. Sợi tơ tiên khế trên tay phàm nhân đó từ dính thành buộc, ban đầu vốn chỉ nuốt sống. Nhưng kiếp ấy, Thiên Xu nhất định phải chịu kiếp nạn, giống như Mộ Nhược Ngôn vậy. Gia sản bị tịch thu, cả nhà bị chém. Vốn dĩ Thiên Xu tại thời khắc ấy nên quay về thiên đình, nhưng chẳng ngờ phàm nhân kia có thể phá được thiên mệnh, cứu thoát Thiên Xu. Hắn cùng Thiên Xu cùng sống trong một tiểu viện. Mệnh cách tình quận chẳng có cách nào, đành để Thiên Xu bị trọng bệnh. Người kia ở cạnh giường Thiên Xu ngày đêm không nghỉ, chăm sóc. Cuối cùng, khi Thiên Xu quay về thiên đình, thì nút sống trên tay người kia đã trở thành nút chết. Ngọc bội trên người Thiên Xu, chính vật ngày đó người kia tặng. Mấy ngàn năm đã trôi qua, nhưng Thiên Xu vẫn đeo bên mình. Thì ra, phía sau Thiên Xu còn một đoạn chuyện xưa như vậy. Quả thật khiến người ngồi nghe như ta đây cũng không khỏi bồi hồi xúc động, thổn thức, cảm thán. Hoành Văn nghiêng đầu nhìn ta, ta thở than khen ngợi. Đúng thật một quá khứ, cảm động mà. Hoành Văn hàn băng nói: Ngươi nghe câu chuyện này không thấy quen tai sao? Quen tai? Sao tự nhiên dùng cái từ này, ta nghĩ. Hoành Văn cười khẩy một tiếng: Ngươi nhìn vào trong hồ sen đi. Hắn phất tay một cái, hoa sen trong hồ tách ra hai bên. Một khoảng nước trong, mặt nước đột nhiên phủ thêm một tầng sáng bạc, tựa như gương, chiếu ra một cảnh tượng ngắn. Trong gương có một gian phòng, trên tường treo bức họa của bậc học giả. Trong phòng này có bày hàng hạ xa số ghế thách, tựa như một trường tư. Có hai đứa trẻ đang ngồi đối diện nhau, tay của chúng rõ ràng được nối với nhau bằng một sợi tơ vàng. Hai đứa trẻ ấy, một đứa trẻ mặt mày thanh thú, một đứa mày dựng ngược, nhất định chính Thiên Xu và Nam Minh thuở nhỏ. Có điều, chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy quen mắt. Đứng chen giữa hai đứa trẻ ấy, một đứa còn quen mắt hơn. Gương mặt trông thông minh, vừa nhìn đã khiến người ta yêu mến. Đứa trẻ ấy ưỡn ngực, đứng chắn trước mặt Thiên Xu. Gương mặt Nam Minh ngập tràn tức giận quát: Chỗ này không phải chuyện của ngươi, biết điều thì mau tránh qua một bên. Đứa trẻ kia nghênh ngang nói: Bảo ta tránh qua một bên á? Ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ta sẽ bảo vệ hắn, không qua được cửa ái của ta. Ai cũng đừng nghĩ tới chuyện bắt nạt hắn. Nam Minh trừng mắt đứng đó một hồi, sau đó hậm hực quay người bỏ đi. Khi đi còn không quên đập bàn một cái. Không ngờ sợi tơ vàng trên tay hắn nới ra, dính vào thành bàn. Đứa trẻ kia quay người vỗ vai Thiên Xu nói: Ngươi yên tâm đi, ở trong trường này có Tống Giao ta che chở, không ai dám bắt nạt ngươi đâu. Ta cứng người, há mồm, nghe sét đánh trúng đầu. Đứa bé trong mặt cường kia tấm tay Thiên Xu, kéo y ra bên ngoài. Đi, đi ra bên ngoài chơi. Bàn tay vô ý tựa vào mặt bàn ban nãy, sợi tơ vàng dính trên tay hắn phát sáng, nối giữa nó và Thiên Xu từ đó. Hoành Văn cầm bàn tay trái của ta, búng ngón tay một cái, nơi ngón út có một sợi tơ vàng chói mắt đang cuốn quanh một vòng. Ở chỗ cuối có một nút chết. Sao có thể thế được? Đứa trẻ trong gương nắm chặt tay Thiên Xu, đứng trong sân cười hì hì. Đỗ Uyển Minh, bài tập hôm nay người phải giúp ta, phải cẩn thận hơn một chút đấy. Đỗ Uyển Minh, ta đột nhiên nhớ ra người này. Trước mắt nhập nhòe ánh kim. Thiên Xu chính là Đỗ Uyển Minh. Cái gã Đỗ Uyển Minh đó. Nhưng vì sao giữa ta và Đỗ Uyển Minh có thể nảy ra cái gian tình đoạn tụ trốn thầm trần này? Rõ ràng Hoành Văn nói, cười mà như không cười. Dây để buộc cả rồi.